Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1077, ban thưởng nhiệm vụ, Thảo Phong cùng Thảo Điên 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi vị này cũng không nồng đậm, lại thực dính người, loáng thoáng Phật chi không tiêu tan. Lâm Tịch ban ngày liền đã từng ngửi được qua mùi vị này. Bất quá nàng từ đầu đến cuối bề bộn nhiều việc tìm kiếm thiết thực manh mối, lại đem hương vị chuyện này cấp không để ý đến. Xuẩn nha, này rõ ràng là cung phụng tiên Phật cái loại này tham chúc hương a, nàng muốn cho chính mình một bạt tai. Sống bao nhiêu năm, lại còn là như vậy sơ ý chủ quan. Manh mối rõ ràng đã ở trước mắt, lại kém chút xinh xinh chạy đi. Trên người một người mang theo phần hương hương vị nói rõ cái này người đã từng thời gian dài tới gần nơi này loại vật phẩm hoặc là đốt qua hương. Như vậy trong một cái phòng có loại này hương vị đâu? Này hương vị như thế quen thuộc. Đó là bởi vì trước đó Lâm Tịch từng tại phòng quản lý bên trong ngửi qua loại này hương vị. Nàng cũng không quá mức để ở trong lòng. Vô luận là cổ đại vẫn là hiện đại, xuất hiện này loại hương hương vị đều rất bình thường. Nhưng vấn đề là đây là vừa mới kết thúc, đánh bại hết thảy nghiêu quỷ xa thần. Cái kia thời đoạn, người bình thường tuyệt đối sẽ không có loại này hương vị xuất hiện. Lâm Tịch thừa nhận là cấp đột nhiên biến mất Diệp Xính Phân đi một bộ phận tâm thần. Nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là chính mình quá sơ ý. Đối với chấp hành giả tới nói, có đôi khi người quá sơ ý là sẽ chí mạng. Đã này hương vị tại phòng quản lý, mà Lâm Tịch cũng không có tại phòng quản lý trông thấy bàn thờ Phật loại hình đồ vật. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ một chút. Hoặc là những vật kia vừa mới bị dọn dẹp đi ra ngoài. Hoặc là giấu vô cùng ẩn nấp. Nàng lại cấp không để ý đến. Tìm đúng phương hướng. Lâm Tịch trong lòng dễ dàng rất nhiều. Thế là vươn tay sờ sờ Diệp Nghị Thần đầu. Đối hắn lộ ra một cái mỉm cười. Tiểu gia hỏa lập tức trở về cho nàng một cái dị thường sáng lạn gương mặt tươi cười. Vừa mới dài đủ chỉnh tiểu bạch nha chiếu đến phấn nộn bờ môi. Thật sự là quá đáng yêu. Lâm Tịch cảm thấy nàng mãi mãi cũng chống cự không được tiểu manh đám nam thanh niên đối nàng câu dẫn. Nàng cười khổ, đột nhiên trông thấy Diệp Quốc Hưng chính ánh mắt âm trầm nhìn qua nàng. Không kịp thu hồi chính mình tầm mắt, hắn chỉ phải giật nhẹ khóe miệng xem như mỉm cười. Nhưng là Diệp Quốc Hưng lần này tươi cười thoạt nhìn rất giả dối. Hai người đều tại diễn kịch, ai nấy mang mục đích riêng. Bọn họ kỳ thật lẫn nhau lòng dạ biết rõ ai cũng không có lừa qua ai. Chỉ là đều từng người chấp nhất với chính mình át chủ bài. Vững tin chính mình mới là người thắng cuối cùng. Lâm Tịch cảm thấy, lấy Diệp Quốc Hưng tâm cơ cùng kiến thức. Hắn thật không cần dựa vào mưu tính vương gia điểm ấy gia nghiệp cũng có thể sống rất thoải mái. Làm sao, càng là thông minh người, thường thường càng thích đi đường tắt. Mà trên thế giới này hữu hiệu nhất đường tắt chính là dẫm tại đỉnh đầu của người khác chờ người kia trèo lên trên. Lâm Tịch chính mình không phải người thông minh. Nàng không sợ nhiều chịu khổ. Cuối cùng cũng có một ngày nàng ăn xong khổ lại biến thành từng bậc lên trời bậc thang. Làm nàng đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Nghênh đón biển sao trời mênh mông. Buổi tối đó, Lâm Tịch một bên tu tập thập nhị đoạn cẩm một bên vững vàng khóa chặt bên kia Diệp Quốc Hưng động tĩnh. Bất quá kỳ quái chính là Diệp Quốc Hưng cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Ban đêm 12 giờ quá về sau, Lâm Tịch lại đột nhiên phát giác được một cỗ làm nàng rất là phiền chán linh lực ba động đột nhiên xuất hiện. Lâm Tịch cảm giác đầu óc, ông, một tiếng, lúc sau liền bắt đầu có một loại kỳ quái thanh âm tại chính mình trong đầu vang lên. Như là có người không ngừng nhanh chóng ở bên tai nói chuyện. Thanh âm loáng thoáng, lúc đứt lúc nối, cần muốn đi cẩn thận nghe. Kia thanh âm nhưng lại bóng dáng hoàn toàn không có. Loại này cảm giác nói đến đơn giản, nhưng nếu là trải qua sẽ biết có bao nhiêu lệnh người sờn tóc gáy. Cái loại này vẫn luôn có người ngay tại ngươi bên tai nói nhỏ. Ngươi lại nghe không rõ. Đối phương nói chuyện nhiệt khí cơ hồ đều phun tại ngươi lỗ tai bên trên. Nhưng lại cái gì cũng không có cảm giác. Thật lệnh người lại sợ hãi lại sinh khí. Khó trách Vương Phượng Vân sẽ rất bực bội. Sẽ điên cuồng. Lâm Tịch dám nói, đổi bất kỳ một cái nào người bình thường mỗi ngày đều là này loại tình huống. Không dùng đến nửa tháng khẳng định cũng đi An Khang bệnh viện chạy chữa. Lâm Tịch bực bội trở mình, nhưng lại cảm thấy cổ lạnh siêu siêu, như là có người đối nàng cổ tại thổi hơi. Nàng toàn thân lông tơ đều phải tạc đi lên. Đột nhiên xoay người, một đôi xanh dờn con mắt chính lơ lửng lên đỉnh đầu. Thẳng tắp nhìn nàng chằm chằm. Lâm Tịch dọa đến, a, một tiếng, dùng chăn che kín đầu. Ở trong chăn lai sắt phát run, một bên miệng bên trong lầm bầm. Là ảo giác, ta đã được rồi, ta không có bệnh tâm thần. Là ảo giác, nhất định là, tâm lý thành tích làm nửa ngày. Nàng lặng lẽ đem chăn xốc lên một cái khe hở. Bên ngoài thực an tĩnh, chỉ có thu trùng thì thầm không chịu ngủ. Lâm Tịch thở phào một hơi đến, chậm rãi đem đầu theo chăn bên trong chui ra ngoài. Cảm giác nàng cực kỳ giống núp ở trong mai rùa rùa đen. Sau đó, nàng lần nữa đối mặt kia đôi quỷ khí âm trầm xanh biếc con mắt. A, Lâm Tịch phát ra một tiếng kêu gào thê lương lúc sau dứt khoát ngất xỉu. Chít chít, âm thanh kỳ quái vang lên. Mang theo một loại nào đó giọng mỉa mai ý vị. Tiếng kêu kia so gáy muốn ngắn ngủi. Càng giống là con sóc tiếng kêu. Bất quá muốn thô rát rất nhiều. Sau đó vẫn luôn đứng lặng tại Lâm Tịch cửa gian phòng bóng đen chợt lách người đi thiên phòng. Đợi đến hết thảy bình tĩnh lại. Choáng, đi qua Lâm Tịch phút chốc mở hai mắt ra. Cái này ẩn tại phía sau màn đồ vật. Rốt cuộc xuất hiện, Lâm Tịch vẫn không có trông thấy kia rốt cuộc là cái thứ gì. Thế nhưng là nàng lại có thể kết luận. Tới tất nhiên là cái vật sống. Hẳn là yêu không phải quỷ. Bất quá lệnh Lâm Tịch trong lòng hơi có chút nặng nề chính là lấy nàng hiện giờ tinh thần lực, vậy mà tại ban đầu thời điểm thật bị vật này ảnh hưởng đến. Đây là chính mình ở trong tối mà đối phương ở ngoài sáng. Mặc dù đối phương cũng cảm thấy như vậy, còn tốt, nàng nhanh lên mặc niệm linh đài tịnh chú cấp tốc để cho chính mình bảo trì linh đài thanh minh. Bởi vậy thiên phòng bên trong đối thoại Lâm Tịch tự nhiên là không sót một chữ nghe cái rõ ràng. Sáng ngày hôm sau, Diệp Quốc Hưng sáng sớm liền đem Lâm Tịch cửa phòng đập đến ầm ầm. Phượng Vân, lên tới ăn cơm a, hắn giọng gọi là một cái rộng rãi. Lâm Tịch cau mày mở cửa, tức giận nói, sáng sớm gào cái gì tang. Diệp Quốc Hưng thấy Vương Phượng Vân trắng bệch khuôn mặt, bẩn thỉu dáng vẻ. Thật rất như cái tên điên a, nghĩ đến những cái đó mưu tính lần này cuối cùng là có thể thành công. Dù hắn nhất quán tâm cơ thâm trầm, mấy ngày liên tiếp áp lực cũng làm cho hắn mặt bên trên cười trên nỗi đau của người khác lại không cách nào che giấu. Người khí sắc thật không tốt a. Phượng Vân, người thế nào? Hắn ân cần hỏi han. Lâm Tịch liếc hắn một chút, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta cảm thấy ta giống như sắp điên. Rất muốn trở về bệnh viện tâm thần đi ở lại đâu. Diệp Quốc Hưng xích lại gần nàng, cũng là một bộ cao thâm mạt chắc dáng vẻ. Có bệnh liền phải trị a, nếu không ta đưa ngươi đi. Bên cạnh Phạm Ái Liên thấy một mặt mộng bức. Này ngày Diệp Quốc Hưng 4 giờ liền trở về nhà, vẫn luôn thâm trầm nhìn Lâm Tịch. Lâm Tịch nhưng không có tâm tình cùng hắn lại câu tâm đấu giác. Sắc mặt nàng rất khó coi. Vẫn luôn tại chính mình gian phòng bên trong đổi tới đổi lui. Nàng càng là nôn nóng bất an. Diệp Quốc Hưng nụ cười trên mặt liền càng sán lạn. Những vật kia mặc kệ ngươi giấu tới chỗ nào, cuối cùng đều là ta. Ta, ban đêm 1:30. Diệp Quốc Hưng nhà đột nhiên truyền đến khiếp người tiếng kêu thảm thiết. Liền hàng xóm đều đã bị kinh động. Đợi đến ban ngày, các bạn hàng xóm đều chạy tới hỏi tối hôm qua đến cùng làm sao vậy. Lại trông thấy bệnh viện tâm thần xe dừng ở Diệp gia cửa ra vào. Vương Phượng Vân lại mắc bệnh. Bản chương xong. Cách chương.